Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như thế nào? Cấp tốc tìm đến em. Có chuyện lớn gì? Cắt xuống một món bánh Âu để vào trong miệng. Khen, quả nhiên rất ngon. Nào có chuyện gì? Chỉ là muốn tâm sự với em. Tư Đồ Tĩnh đưa trà hoa quả pha thật tốt đến trước mặt Kỳ Chân, đứng ở bên người cô cúi đầu nhìn. Là thế này phải không? Kỳ Chân ngẩng đầu lên, nghiêng nghiêng nhìn lên trên. Cùng anh hình thành một góc độ nhìn nhau, hình ảnh ngọt ngào đến cực kỳ kinh điển. Nếu như người ngoài không biết rõ tình hình chứng kiến ảnh này, không hiểu sẽ hiểu lầm tới mức nào. Đúng ạ, không cần phải nghĩ quá nhiều. Có ý định dừng lại 3 giây, Tư Đồ Tĩnh mới nháy mắt với Kỳ Chân, xoay người trở lại vị trí của mình. Vậy sao? Kỳ Chân cắn thức ăn, cô thực cảm thấy đàn ông thật là cười đến rất âm mưu. Không có chuyện gì, sao lại đặc biệt tìm cô ăn món Âu? A Tĩnh, anh cũng quá bất công đi. Vì cái gì chỉ có bạn gái xấu xa của anh mới được ăn món Âu? Từ Đồ Du ở bên kia phòng họp chui ra, chứng kiến đĩa ăn trước mặt của Kỳ Chân cũng kháng nghị. Không hiểu sao Kỳ Chân có đặc quyền này. Muốn ăn món Âu, anh cho em, không cần phải kéo chuyện xấu gì. Kỳ Chân nhíu mày, đẩy bàn xứ ra trước mặt. Nói tiếp chuyện xấu, cô sẽ bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà. Lần này trở thành 2 ngày an ủi, an phụ. Cũng là bởi vì giữa cô và Tư Đồ Tĩnh mập mờ như có như không, không chọc giận Từ Trọng Hy. Cô không muốn bị lời đồn nhàm chán gây quấy nhiễu cuộc sống. Ở đây còn mà, phần đó là của Kỳ Chân. Tư Đồ Tĩnh thở dài, lên tiếng ngăn cản em trai lấy đi tâm điểm của Kỳ Chân. Học trưởng, em có không? An Tư Tiệp yên lặng, từ sau chui ra, đầu mỉm cười với Tư Đồ Tĩnh. Chứng kiến đàn em cấp dưới thành tố xinh đẹp, Tư Đồ Tĩnh cười lại càng ôn hòa. Sao có thể thiếu em? Anh còn suy nghĩ, A Du chạy đâu rồi? Mà em chạy đi đâu vậy? Anh đương nhiên biết rõ quan hệ giữa tiểu học Tuấn Tú và em trai sinh đôi. Đối với anh mà nói, chính là nhiều hơn một em trai em gái, đáng giá làm cho người ta yêu thương. Khuôn mặt Tuấn Tú đỏ lên. An Tư Tiệp sững sờ tại chỗ, không biết nên nói gì. Cậu cứ ngồi ở đó là được rồi, món ăn Âu ta tới đây. Tiếng nói hơi chút khàn khàn của Tư Đồ Du từ bên cạnh thoát ra, chỉ định một cái vị trí khá xa, bảo An Tư Tiệp ngồi xuống, ngăn trở cơ hội anh tiếp tục với anh trai. À, người đàn ông này thật kỳ quái, trông nom Tây, trông nom Đông, trông nom nhiều như vậy làm gì? Kỳ Chân chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra giữa Tư Đồ Du và An Tư Tiệp ở một bên bênh vực lẽ phải. An Tư Tiệp không nói chuyện, yên lặng ngồi một bên. Anh ta do tôi trông nom, cậu muốn thế nào? Tư Đồ Du nói chuyện cũng không thua người, vừa phản kích vừa đặt điểm tâm đến trước mặt của An Tư Tiệp. Hừ, Kỳ Chân nhướng đuôi đông mày nhìn về phía hai người. Tư Đồ Du. An Tư Tiệp kêu lên một tiếng. A Du. Quát bảo ngưng lại không kịp, đầu của Tư Đồ Tĩnh cũng có chút đau nhức. Kỳ Chân tự nhận không phải người chết, đem phản ứng của ba người đàn ông xem xét tại đáy mắt, giống như sáng tỏ mọi việc, liên tiếp gật đầu. An Tư Tiệp khốn quẫn, đến chỉ kém, không đem vùi đầu tiến vào trong đồ ăn. À, được, biết rồi, tôi sẽ giúp các người giữ bí mật. Kỳ Chân cắn thức ăn, đối mặt với việc mở ám của bọn họ cũng rất có nghĩa khí. Từ Đồ Tĩnh vuốt vuốt huyệt thái dương, đối với tình huống trước mắt không phản bác được. Vậy thì thật đa tạ cậu. Từ Đồ Du dương dương đắc ý, trong phạm vi thế lực anh cũng quyền quyền tuyên cáo. Không khách khí, Kỳ Chân nhẹ nhàng đáp lại. Thì ra bên cạnh cô khắp nơi là bí mật không thể nói ra. Anh Từ Trọng Hy ghé vào trên bàn máy tính, ngủ đến trời đất quay cuồng. Đối với tiếng ồn ào bên cạnh, kỳ thật cũng không để ý. Nhanh tỉnh đi, trời đã sáng. Tử Vị Thần cũng không ngừng lay động cánh tay của anh trai để phải đánh thức anh. Làm cái gì? Tử Trọng Hy mở mắt ra nhập nhèm, mới nhìn đến mình không về giường ngủ, thoáng di động thân thể mới phát hiện toàn thân đều đau. Hai, rốt cục ngủ lúc nào? Không nghĩ tới anh vì kiếm lộ phí ra nước ngoài mà bận đến như vậy. Nếu như việc đi chơi mà thành, Kỳ Chân nhất định phải hảo hảo thương anh, mới không uổng công của anh chịu khổ vì cô. Sao anh ngủ ở đây? Có nợ tiền như vậy sao? Không phải con đi dạy ở trường chứ? Nói với anh truyền đạo là được rồi, bảo anh ta sắp xếp thêm một ít khoản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net